Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 176, ngộ đạo mảnh vỡ. Tranh đoạt, ngược lại bị vả mặt. Phương Thanh Thanh, dọc theo con đường này không sao chứ? Cố Thành đáp xuống một chỗ đáy bằng phía trên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không sao. Phương Thanh Thanh lắc đầu. Hiện tại, chúng ta nên đi nơi nào? Cố Thành hỏi thăm mở miệng. Tại cái này không gian khe hở bên trong. Phương Thanh Thanh không thể nghi ngờ so hắn hiểu rất nhiều. Một lần này không gian khe hở. Mặc dù tuyệt đại đa số bảo vật bị đại thế lực cướp đi. Nhưng là còn có thật nhiều đồ vật. Là thích hợp tông sư sử dụng. Phương Thanh Thanh mở miệng nói ra trong đó. Trọng yếu nhất liền là một khối ngộ đạo mảnh vỡ. Ngộ đạo mảnh vỡ. Đó là vật gì? Cố Thành nghi ngờ nói. Ngộ đạo mảnh vỡ. Nó là do thiên địa đạo tắc ngưng tụ mà ra một loại kỳ vật ngộ đạo bia chỗ thoát ly xuống mảnh vỡ. Nó có được có thể để nhân loại cùng hồn thú lĩnh hội đại đạo một loại công hiệu. Phương Thanh Thanh nói ra tại cái này không gian khe hở bên trong. Liền có dạng này một khối ngộ đạo mảnh vỡ. Chúng ta có thể nương tựa theo nó tiến hành lĩnh hội. Rất có thể sẽ làm cho chúng ta đao đạo sinh ra biến hóa. Lại còn có được dạng này kỳ vật. Cố Thành chấn kinh rồi. Hắn nhưng là 10 phân biết rõ. Nghĩ muốn tăng lên một người đao đạo cảnh giới. Có khó khăn dường nào. Cái này căn bản không phải cố gắng liền có thể thành tựu. Chợt Cố Thành chính là mở miệng nghi hoặc nói ra tất nhiên ngộ đạo mảnh vụn công hiệu mạnh mẽ như. Vậy, như vậy vì sao những cái này đại thế lực không đem lấy đi đâu. Mà là lưu tại nơi này. Mặc dù ngộ đạo mảnh vỡ rất là chân quý, nhưng là nó là do thiên địa chỗ ngưng tụ. Cho nên, thường nhân là căn bản không có biện pháp dọn dẹp. Chỉ có trở thành chiến thần cấp bậc tồn tại, mới có thể đem nó lấy đi. Phương Thanh Thanh lắc đầu giải thích nói ra mà chiến thần cấp bậc tồn tại. Lại là chướng mắt cái này ngộ đạo mảnh vụn. Tại nhân tộc Thánh Thành, Thương Vân chiến điện bên trong liền có được một khối ngộ đạo thạch bi. Đó là chân chính ngộ đạo bia. Xa hoàn toàn không phải ngộ đạo mảnh vỡ có thể cùng so sánh. Cái kia đã như vậy. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian tiến về A. Cố Thành gật gật đầu. Tại minh bạch ngộ đạo mảnh vụn tác dụng về sau. Hắn 10 điểm muốn biết ngộ đạo mảnh vỡ đối với mình có bao nhiêu tác dụng. Phải biết hắn từ khi đạt tới đao đạo áo nghĩa cấp 1 đến nay. Liền chưa từng có lại tăng trưởng qua. Nếu như đao đạo cảnh giới có thể lần thứ 2 tăng trưởng lời nói. Hắn tuyệt đối có thể đột phá đến sâu hơn cấp độ. Lúc ấy đang dọn dẹp vùng không gian này khe hở thời điểm. Chúng ta Túy Tiên lâu cũng có người đến đây. Cho nên, liên quan tới ngộ đạo mảnh vụn địa điểm. Ta chỗ này có cặn kẽ vị trí. Phương Thanh Thanh mở miệng nói. Nói xong, nàng chính là mở ra mang tại trên cánh tay là một cái vòng tay. Rất nhanh, một cái địa điểm liền xuất hiện phía trên. Cố Thành, ta biết ngộ đạo mảnh vỡ ở địa phương nào. Phương Thanh Thanh mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Cố Thành mở miệng nói ra. Ân, tốt, Phương Thanh Thanh gật gật đầu. Ngộ đạo mảnh vụn sức hấp dẫn quá lớn. Tại không gian khe hở bên trong. Cái này đủ để gọi là đứng đầu nhất cơ duyên. Tự nhiên. Trạm thứ nhất là lúc trước được hướng nơi đó. Tiếp theo, Cố Thành liền cùng Phương Thanh Thanh mở miệng xuất phát. Hai người cũng là cấp bậc tông sư cường giả. Tự nhiên có thể lăng không phi hành. Lại thêm cái này không gian khe hở bên trong. Cao cấp hung thú đều đã bị cường giả tiêu diệt. Bây giờ cao cấp nhất cũng bất quá là S cấp tồn tại. Cho nên, tại hai người dưới sự uy áp. Trên đường đi nhưng lại không có cái gì mắt không mở hồn thú gan dám ra đây chặn đánh. Đương nhiên, vạn sự vô tuyệt đúng. Trong lúc này cũng có 2-3 đầu mắt không mở S cấp bậc hồn thú nhảy ra ngoài. Bất quá tại Cố Thành mấy đạo bén nhọn đao dưới ánh sáng. Toàn bộ đều hóa thành huyết vụ nổ tung lên. Bây giờ Cố Thành thực lực, mặc dù vẻn vẹn chỉ là tông sư trung kỳ. Thế nhưng là cho dù là đồng dạng vô địch cấp bậc tông sư tồn tại, cũng không dám trêu chọc. Trừ phi gặp phải tông sư cực hạn cấp bậc cường giả. Nếu không tại cái này không gian khe hở bên trong tuyệt đối có thể hoành hành. Mà ra đến chặn đánh cái này mấy con cấp bậc tông sư hồn thú. Cực kỳ hiển nhiên không có đạt tới tông sư cực hạn cấp bậc. Tại Cố Thành cùng Phương Thanh Thanh tốc độ phía dưới. Ước chừng hơn một giờ về sau. Hai người rốt cuộc đã tới vòng tay phía trên ký hiệu địa điểm. Rất xa, hai người cũng cảm giác được chung quanh giữa thiên địa sinh ra một loại bất đồng chấn động. Đồng thời Cố Thành cảm nhận được thể nội. Cái kia trong cõi u minh áo nghĩa cấp bậc đao đạo tại cộng hưởng. Chiến minh, đây là thiên địa khí tức của đại đạo. Cố Thành kinh ngạc mở miệng nói. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nói ngộ đạo mảnh vỡ có thể khiến đao đạo sinh ra biến hóa. Ở xa xa dưới tình huống, liền có thể khiến thể nội cảnh giới sinh ra rung động. Rất khó tưởng tượng, một khi tại ngộ đạo mảnh vỡ phía dưới tu luyện, đao đạo cảnh giới sẽ có dạng gì một loại biến hóa. Rất nhanh, hai người liền đi tới đao đạo mảnh vỡ trước đó. Nhưng mà, làm Cố Thành hai người sau khi đi tới nơi này. Sắc mặt lập tức khẽ biến, bởi vì ngộ đạo mảnh vụn chung quanh vị trí, đã bị người chiếm lĩnh, nơi này đã bị chiếm lĩnh, không chào đón các ngươi, tranh thủ thời gian rời đi cho ta. Đúng lúc này, một đường thanh âm lạnh như băng lạnh lùng mở miệng, Cố Thành xoay đầu lại, chính là nhìn về phía ngộ đạo mảnh vỡ cách đó không xa phương hướng. Nơi này có một khối rộng rãi đất trống. Trên đất trống có 10 đạo thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nơi này là tiến hành lĩnh hội ngộ đạo mảnh vỡ cao nhất địa phương. Mà lúc này, ở nơi này trên đất trống, có 3 đạo thanh niên thân ảnh an nhiên ngồi xếp bằng. Bọn họ ánh mắt băng lãnh, khóe miệng mang theo một tia khiêu khích. Đều là thân mang cùng một khoản thức quần áo màu đen. Rất rõ ràng là thuộc về cùng một thế lực. Bọn họ là tìm bảo các người. Phương Thanh Thanh mở miệng nói, tầm bảo các, Cố Thành nghe nói qua, cái này đồng dạng cũng là một cái tiến hành mua bán. Giao dịch bảo vật một cái thế lực, cùng Túy Tiên Lâu thuộc về cùng một loại hình thế lực. Cho nên, giữa hai bên có phần có một ít mâu thuẫn. Hừ, nếu biết, vậy còn không mau điểm từ nơi này cút ngay. Bên trong thanh niên mặc áo đen lạnh giọng nói ra, tiếp theo. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên thân thể bộc phát mà đến. Đã miễn cưỡng tiếp cận vô địch tông sư lĩnh vực. Sau đó trong nháy mắt hướng về Cố Thành dồn ép đi. Đối với Cố Thành mà nói. Cỗ uy áp này. Còn chưa đủ lấy làm hắn kiêng kỵ. Nhưng là Phương Thanh Thanh cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Xùy. Hơi có chút bàng bạc uy áp bước tới. Nhất thời làm đến nàng sắc mặt trắng bệch. Thân hình nhịn không được lùi lại mấy bước. Hừ, Cố Thành thần sắc trong nháy mắt băng lãnh. Lại có thể có người gan dám. Như vậy trực tiếp đối với hắn tới gần. Đây hoàn toàn liền là một loại nhục nhã. Trong nháy mắt, Cố Thành thể nội lực lượng thôi động. Sức mạnh bàng bạc giống như một cỗ thủy triều. Trực tiếp hướng về 3 người tập kích đi. Sau một khắc, 3 tên thanh niên mặc áo đen sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Vô địch tông sư, thanh niên mặc áo đen nhịn không được mở miệng nói. Lúc này Cố Thành mặc dù chỉ là tông sư trung kỳ. Nhưng là lực lượng lại đủ để chiến thắng một chút thông thường vô địch tông sư. Cho nên, thường nhân ngộ nhận là hắn là vô địch tông sư thì cũng không kỳ quái. Cố Thành, trước không muốn giết bọn hắn. Một bên, Phương Thanh Thanh nhịn không được mở miệng nói ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.